Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1271, chương 25. Dưới một cái, Trần Bình: Chào Tiểu Phi, người tiếp xúc bóng chày bao lâu? Sawamura Aizun sở dĩ sẽ tìm tới Trần Bình, cũng là có chính hắn dự định Trần Bình đối mặt hòa ái Sawamura. Lén lút quay đầu lại liếc mắt nhìn camera sư vào lúc này cũng không có theo tới. Không biết đi nơi nào ăn chơi chè chén, gần như có một năm. Lâu như vậy, đối với kết quả này, Sawamura khá là bất ngờ nếu như là tiếp xúc bóng chày một năm. Trong hành động nhất định sẽ thể hiện ra, ít nhất xem ra sẽ không giống một cái người ngoài nghề liền nói thí dụ như Furuya Satoru. Tuy rằng hắn chơi bóng chày thời gian rất dài, nhưng chính thức tiếp xúc bóng chày vòng tròn, tính toán đâu ra đấy đến hiện tại cũng có điều liền một năm này, nhưng hắn đứng ở trên sân thi đấu, đã rất khó nhìn ra người mới ngây ngô Trần Bình nhưng không giống nhau. Nói hắn chơi cầu vượt qua 3 tháng, Sawamura đều rất khó tin tưởng, chân chính cũng không có lâu như vậy. Ta chỉ là lúc trước tiết mục bên trong tiếp xúc qua bóng chày sau đó liền về nhà. Mãi cho đến tiết mục bắt đầu thu, ta mới chuyển trường đi tới Thanh Thần Trung học, ở nơi đó đánh hai cái cuối tuần bóng chày. Theo mọi người tốt nghiệp, ngay ở tiết mục tổ an bài xuống bắt đầu học tập đảo quốc ngữ, lớn như vậy một đoạn văn. Trần Bình nói đến gập ghềnh trắc trở nói liên tục mang dùng thủ thế khoa tay, mới hoàn chỉnh đem ý của chính mình biểu đạt ra đến. Đương nhiên trong quá trình này, Sawamura thiếu không được liền đoán mang mông có điều cuối cùng cũng coi như là làm rõ ý của hắn. Nói cách khác, tên trước mắt này tổng cộng cũng là đánh hai cái cuối tuần bóng chày thật sao? Học tập ngôn ngữ trong quá trình không có chơi đùa qua sao? Đối mặt Sawamura vấn đề, Trần Bình sắc mặt có chút lúng túng. Hắn đúng là rất yêu thích bóng chày. Có thể rời đi Thanh Thần Trung học sau khi, hắn còn thật không dễ dàng tìm một cái đánh bóng chày địa phương phong trào thể dục thể thao là cần đoàn thể tinh thần. Khi ngươi không tìm được chơi cầu đoàn thể, tự nhiên cũng là không thể nói là luyện tập. Nhưng những lời này, hắn muốn làm sao cùng Sawamura học trưởng giải thích đây? Không có lại làm khó dễ Trần Bình, Sawamura Aizun chính mình liền nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Ở hắn kiếp trước thời điểm có một cái bạn tốt, chính là đại lục người Sawamura đối với đại lục bóng chày hoàn cảnh, dù sao cũng hơi hiểu rõ đại lục bóng chày vẫn sẽ không có chân chính hưng thịnh lên. Đợi được có thành tựu trường, cũng là 16 năm chuyện sau đó theo bọn họ bóng chày thành tích càng ngày càng tốt. Quan tâm người cũng càng ngày càng nhiều, có người nói fan đạt đến mấy trăm vạn người đây. Nếu như đặt ở Argentina, Tây Ban Nha như vậy quốc gia có như vậy vây đỡ cường độ, chuyện này quả là có thể xưng là quốc dân vận động. Nhưng là ngươi đặt ở 17 ức nhân khẩu đại trung hoa khu, mấy triệu người yêu thích vận động, quả thực thuộc về tiểu chúng, không thể lại tiểu chúng coi như không phải lâm nguy, ít nhất cũng là hy hữu. Dưới tình huống như vậy, Trần Bình tự nhiên rất khó tìm đến đánh bóng chày địa phương. Đương nhiên, trường học cái loại địa phương đó cũng có, nhưng là đại lục trường học quản lý chi nghiêm ngặt, là người ngoài không thể tưởng tượng. Không phải bản giáo học sinh căn bản cũng không có biện pháp đi vào trường học đánh bóng chày. Một lúc cố gắng biểu hiện, nếu như ngươi thực ở không có cách nào đem cầu đánh ra đi, không ngại thử xem đem cầu chạm đi ra ngoài. Sawamura Aizun cho một cái lương tâm kiến nghị. Sau khi trở về đến chỗ ngồi, hắn bắt đầu có chút chờ mong Trần Bình biểu hiện. Mà vào lúc này, Vương Tỳ cũng đã hoàn thành hắn biểu diễn hai chi Homerun. Hai chi ngoài sân hít dài, hai chi bên trong sân hít. Hắn không phải rất thích ứng máy ném bóng ném bóng, có thể vẫn như cũ bắt khủng bố 12 điểm cùng Yui Kaoru đặt ngang hàng đệ tam ở đánh bóng lên thực. Lực xếp hạng là như vậy, xếp hạng thứ nhất chính là Sawamura Aizun, đệ tử thân truyền Hirota Fuda. Hắn được khủng bố 15 điểm, chỉ tính đánh bóng máy ném bóng ném bóng. Sau khi xếp hàng thứ hai chính là Yuki Masashi. Hắn ghi điểm là 1-4 điểm, hai người kia đánh bóng thực lực so với những người khác rõ ràng cao một đầu theo sát phía sau. Đặt ngang hàng đệ tam chính là Yui Kaoru cùng Vương Tỷ, hai vị này đều đã từng đại biểu từng người quốc gia cùng khu vực ở thế giới giải thi đấu lên bắt thành tích tốt, bọn họ vẫn là từng người đội bóng đội trưởng trong bạn cùng lứa tuổi hàng đầu tuyển thủ, thực lực tự nhiên không phải bình thường. Hai người ghi điểm là như thế đều là 12 điểm, duy nhất khác biệt là Yui Kaoru là bình thường phát huy, mà Vương Tỳ thì lại biểu hiện có chút khó chịu đối với đột nhiên tăng lên tốc độ bóng cùng tiết tấu. Có chút khó có thể thích ứng. Đệ tứ đệ ngũ là Kagami cùng Mura. Bọn họ điểm cũng đều rất cao, đạt đến khủng bố 1-1 điểm, đừng xem so với hai người khác chỉ kém một điểm. Nhưng thực lực chân chính chênh lệch vẫn là không nhỏ, vẻn vẹn từ đánh bóng máy ném bóng góc độ lên. Giảng, phát huy của bọn họ rõ ràng muốn thấp hơn mấy cái khác đương nhiên. Thực lực chân chính hay là muốn đến thi đấu mới có thể cảm giác được, lấy sau cùng dưới 9 điểm tuyển thủ, số lượng liền không ít, tính toán một chút, có mấy cái trong đó lớn nhất đại biểu tính chính là Takuma cùng Matsumoto, bọn họ cũng đều có rất tốt biểu diễn. Seizo bắt 8 điểm. Vốn là hắn cũng là danh sách bên trong cần trọng điểm quan tâm tuyển thủ, nhưng là nhìn thấy hắn đánh bóng sau khi Kataoka huấn luyện viên không chút do dự bắt hắn cho cắt bỏ, vẫn là quá non. Ở đây, các tuyển thủ trung học thời đại đạt được thành tích căn bản chẳng là cái thá gì, chỉ có ở trong khi huấn luyện bày ra thực lực mới sẽ bị tán thành, cũng chỉ có dưới tình huống như vậy. Các tuyển thủ trung học thời đại đạt được thành tích mới sẽ bị đặt tại Kataoka huấn luyện viên trước mặt, làm trọng yếu tham khảo. Trong đó tối ngoài dự đoán mọi người chính là Asada. Có thể thấy, tiểu hòa rất ít làm như vậy, luyện tập chỉ lấy đến chỉ là 7 điểm, 9 điểm cùng 7 điểm. Xem ra chỉ có 2 điểm chênh lệch, nhưng nơi này một bên ý nghĩa là tuyệt nhiên không giống đang không có người phòng thủ tình huống. Bắt một điểm quá dễ dàng, chỉ cần ngươi có thể đụng tới cầu, đem cầu đánh vào sân bóng vậy liền coi là một điểm. Mà ở cấp độ này lên, muốn đạt được nhiều một điểm, nhất định phải đem cầu đánh bay đến ngoài sân, đây mới thực sự là thử thách tuyển thủ thực lực địa phương chân chính. Bị Kataoka huấn luyện viên tán thành đánh bóng là khấu trừ bên trong sân hit, sau khi không phải vậy, nếu như ngay cả như vậy bóng thẳng đều đánh không tới ngoài sân, lại có tư cách gì đại biểu Seido cao trung tham gia thi đấu? Coi như bản thân có rất mạnh bồi dưỡng giá trị, tạm thời cũng không có cách nào trở thành đội bóng bên trong sức chiến đấu. Cái kế tiếp, Trần Bình, bị cố ý điểm ra đến này mười mấy cái, đều là lúc trước kiểm tra bên trong biểu hiện không tệ. Trần Bình tự nhiên cũng thuộc về phạm vi này, bất kể nói thế nào, hắn cũng là tân sinh vòng thứ nhất kiểm tra người số 1, bắt đầu đi. Theo trợ lý huấn luyện viên một câu nói, Trần Bình đi tới batter box, hắn xem ra rất hồi hộp. Trên mặt vẻ mặt banh quá chặt chẽ, xung quanh tiểu các bạn bè cũng không có ai chủ động cho hắn cố lên, cứ việc dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Bình rất khó đem cầu đánh ra đi, nhưng không có một người nói cái gì. Dù sao trước bị làm mất mặt đánh quá ác, bọn họ tổng cần chậm một chút mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ, không phải vậy. Nếu như Trần Bình vào lúc này lần thứ hai bắt mắt sáng biểu hiện, bọn họ mặt liền thật không có địa phương thả. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.